Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Phàm nhân đánh cờ, đội buôn đi vào Vạn Linh quốc biên cảnh, dùng tên giả là Ngô Hành Tôn Ngộ Không ngồi ở trên lưng châu nước. Nhìn đã từng hoang vắng biên cảnh đất hoang, đều bị hợp lý khai phá ra. Vạn Linh quốc biên cảnh đã thực hiện linh võng toàn bao trùm. Bốn phương thông suốt con đường cùng hệ sông nhằng nhịt khắp nơi. Đồng ruộng cùng to lớn guồng nước chảy rộng ở giữa. Vượt qua biên cảnh, từng tòa cao thấp chẳng chịt thành trì, phủ kín sơn mạch và bình nguyên. Trước đây chỉ ở Vạn Linh thành chu vi mới có Long Xa. Chính ngang qua ở mặt đất bao la trên, tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Ánh mặt trời chiếu sáng dưới, những kia Long Xa lại như một cái tia chớp màu bạc tiểu long. Quanh co tiến lên, chạy như bay hướng về phương xa đường chân trời. Ta cảm thấy người phụ nữ kia không nên gọi là bạo quân. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói rằng, Vương Linh Quan ngẩng đầu nhìn hắn. Cái kia ứng nên gọi tên gì? Cơ Kiến Cuồng, Tôn Ngộ Không thật lòng trả lời. Hắn mới ngủ hơn 20 năm. Vạn Linh quốc liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hầu như đều không nhận ra rồi. Danh xưng này ngược lại cũng thỏa đáng. Vương Linh Quan không nhịn được gật đầu. Hắn mang theo đội buôn tiến vào tòa thành thứ nhất ao, đem các thôn dân đều lưu tại nơi này. Sau đó, Vương Linh Quan mang theo Tôn Ngộ Không thừa trên Long Xa. Người đừng lo lắng, người nơi này sẽ cho bọn họ sắp xếp công tác. Tôn Ngộ Không không một chút nào lo lắng. Hắn hiếu kỳ nhìn ngoài xe cảnh tượng. Long Xa chạy như bay ở trên mặt đất, xuyên qua từng tòa thành thị, các loại kiến trúc phong cách ở Vạn Linh quốc dung hợp, muôn màu muôn vẻ rồi lại phi thường hài hòa. Đại tiên thẩm mỹ quan càng ngày càng tốt rồi. Tôn Ngộ Không không nhịn được như thế lại nghĩ tới Trấn Nguyên đại tiên. Hắn vội vã vỗ vỗ đầu. Này không tốt, đi tới Vạn Linh quốc, hắn thật giống rất dễ dàng trở nên tỉnh táo. Tôn Ngộ Không dùng ngoài xe cảnh tượng rời đi sự chú ý. Giờ ngọ thời điểm, hai tòa phù không thành xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hai tòa phù không thành ở giữa, trừ bỏ qua lại phi thuyền bên ngoài, còn có một chút ngoại hình kỳ lạ phi xa qua lại với trên trời dưới đất. Tôn Ngộ Không cảm giác mình hoàn toàn không nhận ra Vạn Linh quốc rồi. Con đường mười mấy tòa phù không thành, sắc trời dần tối thời điểm, Long Xa rốt cục đến Vạn Linh thành, đạp xuống ra Long Xa. Sân ga người đến người đi, châu nước thở hổn hển, nôn nóng bất an. Tốt, tốt, Tôn Ngộ Không biết nó buồn hỏng rồi. Mở ra quyển sách, châu nước đem quả cầu hút vào thân thể, ngay lập tức sẽ mang theo hắn bay lên. Thừa Ngưu bay lên trời, cả tòa Vạn Linh thành ở Tôn Ngộ Không trước mắt, liền giống như vũ trụ mênh mông rơi vào trên mặt đất. Ngô Hành, Vương Linh Quan đuổi lại đây, nhanh xuống. Vạn Linh thành có quy định, tất cả yêu quái cũng không thể ở đây bay loạn. Nó còn không phải yêu quái. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ châu nước sừng châu, châu nước liền hướng về trung tâm thành phố bay qua. Trong thành cửa hàng san sát, bảy màu ánh đèn bị mọi người tạo thành các loại hình dạng cùng chữ viết, làm thành cửa hàng bảng hiệu, tô điểm chỉnh tòa thành thị, thật xinh đẹp. Tôn Ngộ Không cưỡi ngưu bay qua đường phố. Phía dưới, bảy cái nữ hài đang ở ăn bổng kem. Các nàng cảm giác bầu trời tối sầm lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, các nàng đều ngây người rồi. Người kia thật là to gan, hắn dám cưỡi trâu bay loạn. Các cô gái có chút ước ao. Ta cũng thật giống tìm như thế một đầu lớn mật ngưu. Các vị tỷ tỷ, cái kia ngưu thật giống không có thành tinh. Cái gì? Các cô gái phát hiện dị thường, đều là ánh mắt sáng lên, nhanh đoạt ngưu. Các nàng hướng lên không nhảy một cái, lập tức đứng ở trên lưng châu nước. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn các nàng. Các ngươi muốn làm gì? Cướp đoạt. Bảy cái nữ hài hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc nói rằng, đầu này chưa thành tinh bay ngưu chúng ta muốn. Tôn Ngộ Không tiếp nhìn về phía các nàng sau lưng. Các ngươi nếu không hiểu rõ, Vương Linh Quan cùng Bồ Đề Tổ Sư bay tới, Nó kết quả là 7 cái nữ hài bị mạnh mẽ khiển trách một trận. Mà Tôn Ngộ Không cũng bị mang tới Sơn Hải Thành. Người chính là Ngô Hành. Tổ sư gọi Vương Linh Quan rời đi. Hỏi. Đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Tổ sư biểu tình nhất thời trở nên tế nhị. Ngô Hành danh tự này rất đặc biệt. Để hắn nhớ tới chính mình giao cho đồ nhi phép thuật. Nhưng Ngô Hành đứng ở trước mặt. Tổ sư lại phát hiện hắn chỉ là một nhân loại bình thường. Đem ngươi sáng tạo đạo thuật cho ta nhìn một chút. Tổ sư nói rằng, Tôn Ngộ Không mở ra quyển sách, đem quả cầu từ châu nước trên người hút đi ra. Tổ sư đánh giá quả cầu. Mỗi một cái vạn linh đạo thuật đều do tiên văn đắp nặn trước mắt quả cầu tuy nhỏ. Lại đầy rẫy đến hàng mấy chục ngàn người thường không nhìn thấy tiên văn. Tổ sư vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy dày đặc mà có thứ tự đạo thuật. Quả nhiên là thiên tài. Tổ sư trong lòng nghĩ. Như vậy một người thiếu niên. Dĩ nhiên như vậy tinh chuẩn nắm giữ tiên nhân cũng chưa chắc có thể nắm giữ tiên văn ngôn ngữ. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không. Sơn Hải Thành sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi học tập. Cho ngươi tuyệt đối sáng tạo tự do. Chấm ngoặc kép. Tổ sư dừng một chút. Nơi này có chuyên nghiệp tiên văn học viện. Bắt đầu từ hôm nay. Hết thảy chương trình học đều tùy ngươi chọn chọn. Được. Tôn Ngộ Không việc đáng làm thì phải. Làm tiếp nhận rồi. Đi xuống đi. Tổ sư lập tức dặn dò đệ tử. Cho Tôn Ngộ Không sắp xếp nơi ở. Đến tột cùng có phải là Ngộ Không? Nhìn Tôn Ngộ Không rời đi. Tổ sư nhíu mày. Liền như vậy. 2 tháng sau. Tổ sư tìm tới Ngao Loan. Thiếu niên kia làm sao? Ngao Loan hỏi. Đã xác định rồi. Tổ sư gật đầu. Hắn là cực kỳ số ít. Thiên tài chân chính. Hắn hướng về Ngao Loan hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta. Đồ nhi kế hoạch là cái gì? Huynh trưởng sáng tạo vạn linh tiên đạo. Bản chất là một loại quy tắc. Ngao Loan đưa tay ra. Trên tay hiện lên một đạo vạn linh đồ. Loại này quy tắc sẽ theo thời gian khuếch tán. 20 năm qua, Tây Ngưu Hạ Châu một nửa thổ địa đều bị khắc họa lên. Cái này ta biết, tổ sư gật đầu, chỉ nếu như bị vạn linh đồ khắc họa thổ địa, mọi người liền có thể tự do sáng tạo đạo thuật. Đồ nhi kế hoạch cùng nó có quan hệ. Huynh trưởng để Nam Thiệm Bộ Châu được 50 năm tự do. Mục đích chỉ có một cái. Ngao Loan nói rằng, truyền bá vạn linh quy tắc. Tổ sư nói tiếp, Ngao Loan gật đầu. Vạn linh tiên đạo thành lập sau, đối với tứ đại bộ châu nhân loại đều hình thành sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Các quốc gia đều chạy tới học tập, trong đó cũng bao quát Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu như vạn linh quốc có thể thay đổi Nam Thiệm Bộ Châu thiên địa linh khí, khắc họa trên tiên đạo quy tắc, Nam Thiệm Bộ Châu dân tâm chính là bọn họ vật trong túi rồi. Thế nhưng, chúng ta không phải đã bài trừ loại này suy đoán sao? Tổ sư hỏi, vạn linh tiên đạo không thể ở Nam Thiệm Bộ Châu khuếch tán. Bọn họ 10 năm trước liền có quá cái này suy đoán, nhưng ở tiên nhân thí nghiệm quá trình bên trong, phát hiện vạn linh tiên đạo vô pháp khắc vào Nam Thiệm Bộ Châu. Nguyên nhân không rõ, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, tổ sư nhìn Ngao Loan, người đã tìm tới cái kia nguyên nhân rồi. Ngao Loan gật đầu. Nam Thiệm Bộ Châu thiên địa linh khí, không bị tiên nhân ảnh hưởng. Nàng nói rằng, chúng ta vẫn cho là huynh trưởng chỉ là dùng thiên điều hạn chế Ngọc Đế khống chế Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng mà chúng ta đều sai rồi. Bị Tôn Ngộ Không hạn chế có thể không chỉ là Ngọc Đế, mà là hết thảy tiên Phật. Hắn ở cùng Ngọc Đế trong đối thoại có một câu nói, phàm nhân ở giữa đánh cờ. Ngao Loan 2 năm qua mới hiểu được. Muốn đem vạn linh tiên đạo khắc vào Nam Thiệm Bộ Châu, nhất định phải tìm phàm nhân thay thế chúng ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.